Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Hoàng hậu nương nương hấp dẫn, năng lực đặc thù, vậy mà xuất hiện vào lúc này. Khương Dự trong lòng kinh ngạc, từ khi tiến vào đến Bạch Ngọc Thành bên trong, Khương Dự tu vi hoàn toàn biến mất, trong óc khoa học kỹ thuật tri thức bị phong ấn. Khoa học kỹ thuật chi tâm cũng không biết đi đâu vậy. Triệt triệt để một phàm nhân. Những thứ này đều là cái kia tối tăm bên trong không biết vật như vậy, quái dị. Khương Dự đều nhanh chóng quen thuộc, mình là một phàm nhân rồi. Nhưng mà, giờ này khắc này, năng lực đặc thù xuất hiện. Chung quanh trắng xóa không gian, là nửa hư không gian. Năng lực đặc thù như trước như là một cái tinh nghịch nhỏ tinh linh giống nhau. Tại Khương Dự trước mặt sáng người a sáng người. Khương Dự vô thức một chảo. Liền chạy. Đến A. Tới bắt ta. Lại là này hình dáng. Khương Dự lông mày hơi hơi run rẩy. Cái này một buổi tối. Khương Dự đều tại bắt lam sắc quang điểm trong quá trình vượt qua. Về phần, nghiên cứu địa cầu mẫu thân sách dạy nấu ăn, bị ghét bỏ đất vứt qua một bên rồi. Bạch Ngọc Thành, trời chọn chi nhân tuyển chọn tại khua chiêng gõ trống bên trong chuẩn bị. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành đô là theo náo nhiệt, trời chọn chi nhân bốn chữ, khơi dậy vô số người tưởng tượng. Cái này phảng phất là một cái mang theo vô tận vinh quang thân phận. Cứng cỏi nghiệp người đều mơ tưởng tranh giành thoáng một phát. Bởi vậy vẫn đã dẫn phát không ít tranh, đấu. Chức nghiệp kỳ thị cũng tại quá trình này bên trong. Trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi chính là một cái rèn sắt đấy. Cũng xứng cùng ngày chọn chi nhân. Hôm nay chọn chi nhân. Nhất định là chúng ta người đọc sách. Ngươi bán thuốc giả đấy. Dối xưng ngươi đọc sách. Ngươi bán tiểu hoàng sách đấy. N sắt cái gì? Hắc, mua tiểu hoàng sách. Về nhà thoát khỏi quần thời điểm. Như thế nào không kiêu ngạo như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Ngọc Thành đại lao. Hôm nay, cửa quan vào được một cái đặc thù phạm nhân. Nghe nói, 3 tháng trước tài lên làm binh bộ thị lang. Vốn nên là hoàng đế bệ hạ trước cửa một cái đại hồng nhân. Hôm nay liền bị nhốt. Đáng đời, liền giúp nạn thiên tai khoản tiền cũng dám tham ô. Nghe xong cái này binh bộ thị lang là như vậy, cửa quan vào. Trong đại lao đội trưởng nhà lao khinh thường đất nhổ ra một đêm nước miếng. Loại này tham ô giúp nạn thiên tai khoản tiền đấy. Nên phanh thây xé xác. Không chỉ có như thế, tiền một nhiệm binh bộ thị lang nhà tù bốn phía phạm nhân. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là tràn đầy xem thường. Tại đạo đức nhân cách lên, quan sát hắn, tiền một nhiệm binh bộ thị lang lúc này toàn bộ người cũng còn là mộng đấy. Ta oan uổng a, binh bộ thị lang hô to, bệ hạ, có gian thần. Oan uổng hại vi thần a. Binh bộ thị lang lúc này toàn bộ người cũng còn là mộng đấy. Chính mình bỏ ra tiếp gần 3 năm thời gian, tài từng bước một từ một người thư sinh làm cho tới hôm nay binh bộ thị lang a. Nhưng mà ta hôm nay đến tột cùng là như thế nào tiến đại lao a? Nửa năm trước tham ô đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ta là 3 tháng trước tài lên cao chức a. Các ngươi muốn tìm cũng đi tìm một cái đằng trước binh bộ thị lang a. Ồ, lời nói mình một cái đằng trước binh bộ thị lang không phải là tại trên triều đình tố giác chính mình hộ bộ thị lang sao? Âm mưu a, kinh sợ thiên đại âm mưu a. Ly biệt hô giả oan uổng. Lại hô, kéo ngươi đi ra một trận cây roi. Đội trưởng nhà lao chán ghét nói. Hận nhất loại này tham ô tai họa khoản vẫn giả bộ được mình là thanh quan đấy. đội trưởng nhà lao, ta thực oan uổng a. Ngươi xem ta, hô được như vậy thê thảm, như vậy phế phủ nhân tâm, cùng người khác không đồng dạng như vậy a. Ngươi oan uổng, các ngươi có oan uổng hay không? Đội trưởng nhà lao khinh thường chỉ chung quanh những phạm nhân khác. Oan uổng a, oan uổng a, oan uổng a. Lập tức, những cái kia bị ngón tay đến phạm nhân cao giọng la lên. Thanh âm kia chi thê lương, chi động nhân tâm thần diệu, quả thực là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Tiền nhiệm binh bộ thị lang một mộng, những người này giống như hô được so với chính mình giống như hơn nhiều a. Trời chọn chi nhân tuyển chọn, đầu muốn trở thành từng ngành sản xuất đứng đầu là có thể tiến vào thánh lầu. Nói cách khác, không cần phải tiến hoàng cung cũng được. Hoàng cung, hậu cung, thái giám viện, cái kia cho Khương Dự dẫn đường tiểu thái giám lẩm bẩm nói. Hắn nhìn chính mình rỗng tuếch dưới háng, nghe ngóng chính mình đầy thanh âm ni trong khoảng thời gian ngắn. Cái này tại 3 năm trước đây dùng nhanh nhất phương thức tiến cung tiểu thái giám, nội tâm tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn vẫn cho là như vậy chính mình có thể nhanh nhất giành được tiên cơ. Nhưng mà sự thật tàn khốc như vậy, cái thế giới này ngoài ý muốn, dù sao vẫn là đã đến có chút làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Bệ hạ, hôm nay chọn chi nhân, thiếp thân cũng muốn đi thử một lần. Hoàng hậu nương nương rúc vào hoàng đế bệ hạ trong ngực, thanh âm mềm mà quyến rũ. Nghe vậy, hoàng đế bệ hạ lộ ra đau lòng chi sắc. Chậm hoàng hậu à, tiến thánh lầu quá nguy hiểm, chậm có thể không nỡ bỏ ngươi. Không nha, không đi, thiếp thân muốn đi đánh giá ngày đó dưới đẹp nhất mỹ nhân. Ngươi đã là đẹp nhất mỹ nhân, hoàng đế khen. Mỹ nhân a, chúng ta khô điểm chính sự sao? Lần này là ngươi ở phía trên hay vẫn là chậm ở phía sau? Hoàng đế lộ ra một tia cười tà nói, tại hoàng hậu nương nương trên mông đít nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Hoàng hậu nương nương ngọt ngào cười cười, mông lớn tại hoàng đế trên người uốn éo a uốn éo, thẳng lại để cho hoàng đế trong nội tâm ngứa, liền mang vào trên giường, nhảy lau lau, nhảy lau lau. 11 phân 11 giây sau, tại một hồi thét lên trong rên rỉ chấm dứt, hoàng đế bệ hạ một hồi thỏa mãn, ôm ấp lấy mỹ nhân ngủ thật say. Lúc này, cái kia trong ngực mỹ nhân trần truồng chui ra, phòng ngủ một gian tối cửa mở ra, một cái tóc vàng xinh đẹp nữ tử đi ra. Chợt nhìn, vậy mà cùng cái kia hoàng hậu nương nương giống như đúc. Chính thức hoàng hậu nương nương nhìn xem trên giường hoàng đế bệ hạ, trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét. Nương nương, bệ hạ đã hầu hạ tốt rồi. Quỳ xuống chân trụi mỹ nhân nói ra, vậy mà lại để cho ngươi xem rồi gương mặt này, thật là đáng chết. Hoàng hậu nương nương hướng hoàng đế bệ hạ nói ra, tuy rằng không phải mình tự mình hầu hạ, nhưng cái này mặt vẫn là cùng chính mình giống như đúc, làm cho nàng rất là buồn nôn. Cảm ơn hoàng hậu nương nương pháp môn, lại để cho nô tài trở nên cùng hoàng hậu nương nương giống như đúc, cùng người mình thương yêu nhất cùng một chỗ. Trần trụi mỹ nhân cung kính nói ra, trong lúc nhất thời mặt mũi của nàng biến ảo, nhưng là đã thành một cái nửa màu đen nửa vàng, ngũ quan vạn vẹo, cực hạn xấu xí người. Cái này khổ sắc mặt nhìn làm cho người ta thẳng gọi là buồn nôn. Mỹ nhân, hoàng đế bệ hạ vẫn tưởng tượng thấy mình và mỹ nhân hòa làm một thể, trong lúc ngủ mơ đều la lên, cái kia sao thích ngươi, ngươi liền đi qua đi. Hoàng hậu nương nương nói ra, vì vậy, cái này xấu xí chi nhân lại chui vào chính mình âu yếm hoàng đế bệ hạ trong ngực, nhẹ nhàng khẽ động, khô héo lạp xưởng bờ môi, gắt gao thân tại hoàng đế bệ hạ trên mặt. Mỹ nhân, đầu lưỡi của ngươi, ăn ngon thật. Nghe vậy, cái kia xấu xí nữ nhân lập tức cảm động. Hoàng hậu nương nương đi nhanh vượt qua suốt cung điện thờ, tìm thân tín của mình, đi đem Khương Ngự Chú mời được bổn cung Y Lan viện. Bổn cung muốn thỉnh giáo một chút, hắn hai đoạn cá là thế nào làm đấy, về sau tốt làm cho bệ hạ ăn. Hoàng hậu nương nương một bộ trang phục lộng lẫy, đoan trang mà xinh đẹp, chậm rãi đi về hướng Y Lan viện. Y Lan viện là hoàng hậu nương nương khuê phòng. Tuy rằng ta lớn lên rất tuấn tú, thiên hạ duy nhất cái này một phần, không người có thể so với. Tuy rằng ta khí chất tuyệt trần, vừa có hùng tài vĩ lược. Tuy rằng, nhưng mà đây cũng không phải là hoàng hậu nương nương ngươi dù sao vẫn là nhìn chằm chằm vào ta không tha. Nguyên nhân a, nghe được đến từ hoàng hậu nương nương tuyên triệu, Khương Dự có thể nói lòng tràn đầy đắng chát, chính mình rất ưu tú, điểm ấy thừa nhận, nhưng mà chính là bởi vì ưu tú, tài còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, mình là có vợ người, chính mình cũng có chuyện nghiệp người, càng không thể tùy ý cho nam nhân khác mang cắm sừng. Nhất là người nam nhân này hay vẫn là hoàng đế. Hoàng hậu nương nương cuối cùng nhìn đúng ta ở đâu đây? Ta có thể sửa à? Tuy rằng như vậy khả năng không có lấy trước như vậy ưu tú. Khương Ngự Chủ, hoàng hậu nương nương vội vã đâu, đều muốn học tập hai đoạn cá cách làm cho bệ hạ nếm thử. Một cái thị nữ thúc giục nói. Khương Dự quan sát thị nữ, học tập hai đoạn cá, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, nàng là muốn học luyện tập như thế nào ăn ta, đi thôi, chuyến này hồng môn yến, không phó cũng phải phó rồi. Khương Dự nhíu mày, vị hoàng hậu này nương nương, đến tột cùng là người nào vậy, nàng tại sao phải nhận ra mình, lại cuối cùng muốn làm gì? Y Lan viện. Thái giám cùng bọn thị nữ tất cả lui ra rồi, giả bộ như hoàng hậu nương nương không ở bên trong bộ dạng. Nếu như hoàng hậu nương nương cũng không ở bên trong rồi, như vậy coi như là phát sinh chuyện gì cũng không liên quan hoàng hậu nương nương sự tình a. Hoàng hậu nương nương là trong sạch đấy, cắm sừng cũng không phải hoàng hậu nương nương cho hoàng đế bệ hạ mang đấy. Về phần Khương Ngự Chủ, Khương Ngự Chủ, một người có thể ở bên trong làm gì? Khương Dự đi qua Y Lan viện đại môn, đi qua tiểu trúc đình viện, đi tới hoàng hậu nương nương khuê phòng bên ngoài. Sau đó, Khương Dự cứ như vậy xử lấy, cũng không nói chuyện, dù sao, chính mình đến rồi, chẳng qua là đứng ở ngoài cửa. Là chính ngươi không có bảo ta đi vào, nhiều đứng một lúc, có thể rời đi, đến lúc đó hoàng hậu nương nương hỏi đã nói, thần ở bên ngoài đỡ đòn cuồng phong mặt trời, khổ đợi hoàng hậu nương nương triệu hoán, không biết làm sao, hoàng hậu nương nương không có ở đây giữa sân, chỉ có thể thôi, thần cần dưỡng bệnh, thứ cho về sau không thể tới gặp nương nương. Hoàn mỹ lấy cớ, hoàn mỹ lý do thoái thác. Khương Ngự Chủ, vào đi, trong phòng vang lên hoàng hậu nương nương thanh âm ni. Khương Dự ánh mắt lướt qua bốn phía, chẳng lẽ có người báo tin, chỉ có thể đi vào rồi. Binh tới tướng đỡ, ai tới đất giấu. Khương Dự đẩy cửa phòng ra, bước chân đạp mạnh, cảm giác được trong không khí có một tia hơi nước, giống như đã dẫm vào cái gì. Khương Dự cúi đầu vừa nhìn, đây không phải hoàng hậu nương nương áo ngoài sao, phía trên vẫn thêu lên một cái màu vàng đại phượng hoàng. Đang tắm, tới đây, hoàng hậu nương nương thanh âm tiếp tục tại phòng trông vang lên. Khương Dự nhíu nhíu mày, đã đến nơi này, tức thì an chi. Tới đây, cứ tới đây. Khương Dự lại tiếp tục đi lên phía trước. Đã dẫm vào quần, đã dẫm vào áo sơ mi, đã dẫm vào tiểu y phục, đã dẫm vào tiểu khố tử. Quả nhiên là một cái sau tấm bình phong trước mặt, mơ hồ có một đạo thân ảnh tại trong thùng tắm tắm rửa. Cái kia bình phong lên, còn treo móc một cái đỏ thậm cái yếm mà đi hoàng hậu nương nương cũng không béo. Trái lại rất thon thả, rồi lại muốn mang lớn như vậy màu đỏ cái yếm. Chỉ có thể nói rõ, nhưng mà, Khương Dự cười lạnh, nghèo hèn không thể di chuyển, uy vũ không khuất phục. Mình là có vợ người, loại này thủ đoạn nhỏ, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Khương Ngự Trù, không biết cái này hai đoạn cá là thế nào làm hay sao? Hoàng hậu nương nương tràn ngập mỹ ứ hoặc thanh âm vang lên. Kẹp lấy nước chảy nhẹ nhàng mà chảy qua da thịt, thanh âm ni trước hết giết cá. Sau đó lại nấu cá, cuối cùng lại sắc thuốc cá. Khương Dự nói ra, con cá này muốn như thế nào giết a? Là muốn trước nhẹ nhàng đem cá ngực bụng xoa xoa mềm nhũn, sau đó lại động đao sao? Nói qua, sau tấm bình phong trước mặt thân ảnh, mơ hồ tại bóp động lên cái gì? Khương Dự lông mày nhíu lại, không phải, vi thần ưa thích trực tiếp làm thịt, chém thành hai nửa, máu cá, ruột tung tóe khắp nơi đều là, sau đó rửa sạch sẽ, là ném đến trong thùng, hướng bổn cung như vậy rửa trắng sao? Bất quá, bổn cung không biết muốn giặt rửa nhiều trắng, ngươi tiến đến xem, bổn cung giặt rửa có đủ hay không trắng. Ngọa tào, cái này hoàng hậu nương nương trực tiếp như vậy sao? Sẽ không phải đi vào nhìn, là một cái nữ trang đại lão sao? Không cần tẩy trắng đấy, là muốn càng giặt rửa càng màu đen. Khương Dự nói ra, cái kia tắm rửa hoàng hậu nương nương lập tức tay cứng đờ. Cái kia nấu cá đây, nấu đi ra nước canh là dạng gì hay sao? Hoàng hậu nương nương nũng nịu thanh âm lần nữa vang lên. Cũng là màu đen đấy. Khương Dự đáp, làm sao sẽ cũng là màu đen đây này? Hoàng hậu nương nương hơi hơi không vui. Ha ha, đây là cơ mật. Bất quá hoàng hậu nương nương hỏi, ta đây đã nói, kỳ thật con cá này không phải trong nồi nấu, mà là đang một loại xúc sinh trong bụng nấu. Loại này xúc sinh một khi vận động, bụng nhiệt độ cao, chàng đạo nhúc nhích, sẽ đem trước đó bao bọc ăn đi vào cá bài tiết ra ngoài. Nghe vậy, sau tấm bình phong trước mặt hoàng hậu nương nương thân thể run rẩy, như là muốn buồn nôn, nhưng mà cứng rắn nhịn được. Ồ, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là có tin vui? Như thế chúc mừng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương rồi. Khương Dự thấy vậy, vội vàng chúc mừng nói. Nghe vậy, cái kia hoàng hậu nương nương ngồi ở trong thùng tắm, vẫn không nhúc nhích. Không biết Khương Ngự Trù có thể giúp đỡ bổn cung một chuyện. Vi thần ngã bệnh, Khương Dự nói ra, không sao, ngươi bệnh luôn luôn tốt thời điểm, ngươi cũng đã biết, bệ hạ hắn, đã không thể nhân đạo rồi. Hoàng hậu nương nương có chút buồn bã uyển mà thở dài. Nhưng mà, ta đến nay không có có sinh dục, ta xem ngươi lúc tuổi còn trẻ cùng bệ hạ lớn lên có chút giống. Không biết có thể hay không, hoàng hậu nương nương sắc mặt ửng đỏ. Câu nói kế tiếp, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Đợi về sau, thiên hạ này, nói không chừng chính là Khương gia thiên hạ rồi. Hoàng hậu nương nương tràn ngập sức hấp dẫn nói. Khương Dự hơi sững sờ, còn có vừa nói như vậy. Cái này hoàng hậu nương nương coi trọng chính mình là bởi vì chính mình cùng hoàng đế lúc tuổi còn trẻ có vài phần tưởng tượng. Không đúng, chính mình độc nhất vô nhị. cái kia ngu ngốc hoàng đế không có khả năng cùng mình có một phần giống như. Quan trọng nhất là, cái này hoàng hậu nương nương trên người có loại quen thuộc, cảm giác rất yếu ớt cái loại này. Nói rõ bái kiến, nhưng không phải đặc biệt quen thuộc. Cuối cùng sẽ là ai? Khương Ngự Trù chậm chạp không trả lời. Chẳng lẽ, cũng là cùng bệ hạ giống nhau? Không thể nhân đạo rồi hả? Hoàng hậu nương nương nũng nịu thanh âm lần nữa vang lên. Ngoạ tào, Khương Dự lập tức nổi giận. Cái này đặc biệt sao liền hơi quá đáng. Hừ, hoàng hậu nương nương xin tự trọng. Thần từ trước đến nay cương trực công chính. Trung nghĩa vô song, tuyệt đối không làm cái này phản bội hoàng đế, phản bội quốc gia, phản bội lê minh dân chúng sự tình. Hoàng hậu nương nương lớn lao làm yêu quái phụ, bệnh dịch tả cái này tốt thiên hạ. Khương Dự cái eo một cái, nghiêm sắc mặt, rất có ta là Nhạc Phi, ta là Văn Thiên Tường, khí khái. Lập tức, cái kia sau tấm bình phong trước mặt tan tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy. Ngươi sẽ không sợ bổn cung giết ngươi. Hoàng hậu nương nương hơi sát cơ. Sống có gì vui, chết có gì khổ, vi thần trung nghĩa trường tồn thế gian. Khương Dự cổ uốn éo, ha ha, ngươi gặp giết ta, vào nửa hư chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân, mà địch nhân trong, lại phân lập tức muốn giết địch nhân của ta, cùng đều muốn lợi dụng địch nhân của ta. Cái này hoàng hậu nương nương rõ ràng cho thấy người sau. Khương Dự vậy mới không tin. Cái này hoàng hậu nương nương làm cho mình. Thật sự chỉ có một lẽ cho hoàng đế lão nhân đội nón xanh. Ai, ngươi đi đi, thật lâu. Sau tấm bình phong trước mặt vang lên thanh âm. Việc này lớn lao đối ngoại nhân, đạo đấy. Khương Dự quay người cất bước mà đi. Hừ hừ, nói phú quý không thể uốn khúc, liền là không thể uốn khúc, lại xinh đẹp, có thể so ra mà vượt vợ ta băng điệu lăng. Vừa nghĩ tới băng điệu lăng, Khương Dự trong nội tâm liền nghĩ tới mình cũng đặc biệt sao kết hôn 3 năm rồi. Còn là một xử nam, Khương Dự trong nội tâm đau buồn thúc. Đối với cái kia nhấc lên chiến tranh ám hư đại lục là hận đến nghiến răng ngứa. Sớm muộn gì đem các ngươi đánh cho không thể nhân đạo. Điệu lăng a, ngươi mau ra đây a, vi phu có chút nhớ ngươi. Hết chương.